Xin chào các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong video clip sau đây, chúng tôi trân trọng gửi tới các bạn tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Cô Vợ Ép Cưới. Tập 25 rất hấp dẫn đang đón chờ các bạn. Các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô khó xử nhìn Tống Đình Hy, do dự một lúc rồi nói: Đình Hy, chúng ta bây giờ có thể đừng bàn đến những chuyện này không? Vụ tông xe lần này, Lạc Bảo Nhi vẫn chưa bình phục, em bây giờ không có tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Tống Đình Hy lúc này mới hiểu tâm ý thật sự của cô, anh cười đau khổ. Quả nhiên hành động lần này của Mộc Du Dương đã làm Phương Tiểu Ngư động lòng, khiến cô bắt đầu do dự rồi. Anh vốn dự định sau khi Lạc Bảo Nhi bình phục thì sẽ lập tức cưới Phương Tiểu Ngư về nhà, nhưng giờ đây Phương Tiểu Ngư lại từ chối anh. Tống Đình Hy cố nén nỗi đau vào tim, mỉm cười nói: Là do anh quá nóng vội rồi. Tiểu Ngư, anh sẽ đợi, đợi đến ngày em chuẩn bị sẵn sàng làm vợ anh. Năm nay Lạc Bảo Nhi phải ăn Tết trong phòng bệnh, Phương Tiểu Ngư và Tống Đình Hy, còn có Tống Lão Gia và Tống Lão Phu Nhân, tất cả cùng đón năm mới với cậu ở bệnh viện. Một cái Tết trôi qua rất vui vẻ, Mộc Du Dương cũng không xuất hiện nữa. Hai tháng sau Tết, Lạc Bảo Nhi đã bình phục và chuẩn bị đi học lại. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, Lạc Bảo Nhi thay quần áo mới mà mẹ mua cho cậu, trên lưng mang chiếc cặp sách bé bé đáng yêu, cùng mẹ ra khỏi nhà. Tống Đình Hy đang đợi họ ở dưới lầu. Hai mẹ con lên thẳng trên xe, tiến về trường mẫu giáo quốc tế song ngữ Úc Dương. Từ sau khi Lạc Bảo Nhi bị thương, cô giáo Trương không gặp được cậu. Cô chỉ nhận được điện thoại báo Lạc Bảo Nhi bệnh từ Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư từ chối ý tốt hỏi thăm của cô giáo Trương. Cô không muốn quá nhiều người biết Lạc Bảo Nhi bị xe tông. Bây giờ Lạc Bảo Nhi đã quay lại học, cô giáo Trương mừng đến phát khóc. Cô ôm lấy Lạc Bảo Nhi, hôn lên gương mặt nhỏ bé tròn trĩnh của cậu. Cô Trương, Lạc Bảo Nhi nhớ cô lắm, Lạc Bảo Nhi nói. Cô giáo Trương mỉm cười, cô cũng rất nhớ Lạc Bảo Nhi. Cô đến trước mặt Phương Tiểu Ngư mỉm cười. Chị Phương, hôm nay là ngày học đầu tiên của trường. 4 giờ chiều nay, chúng tôi sẽ tổ chức buổi lễ khai giảng. Chị nhất định phải đến dự nhé. Phương Tiểu Ngư gật đầu đồng ý. Sau đó cô cùng Tống Đình Hy rời khỏi trường, nhanh chóng đến công ty. Từ hôm tai nạn xe lần trước, Phương Tiểu Ngư đã mấy tháng không đi làm rồi. Trên xe Tống Đình Hy hỏi, chiều nay có cần anh đưa em đi không? Phương Tiểu Ngư từ chối, không cần đâu, chỉ là buổi lễ khai giảng đơn giản, phụ huynh như em đến chút là được rồi. Tống Đình Hy không nài nỉ thêm, anh khẽ cười tiếp tục chuyên tâm lái xe. Vừa vào đến công ty, đập vào mắt là cảnh tượng rực rỡ sắc màu. Các đồng nghiệp trên tay cầm đủ loại bình phun kim tuyến chào mừng Phương Tiểu Ngư trở lại công ty làm việc. Tôi nói mà, Tổng Giám đốc Phương à, mấy tháng nay cô đi chơi ở đâu thế hả? Có phải là đi hưởng tuần trăng mật với tổng tài của chúng ta không vậy? Phương Tiểu Ngư bỗng chốc đỏ mặt, cô trả lời, này này, nói cái gì vậy? Tôi và Đình Hy vẫn chưa kết hôn thì hưởng tuần trăng mật gì chứ? Các đồng nghiệp trêu chọc, Tiểu Ngư à, cô đừng chối nữa, cô và tổng tài đã đính hôn rồi, bộ kết hôn còn xa lắm hả? Phương Tiểu Ngư thu lại nụ cười, nghiêm trang nói, nói mấy chuyện này có tác dụng gì đâu, này, nói cho tôi biết, buổi biểu diễn công bố thời trang năm trước tiến hành có thuận lợi không? Lúc tôi không ở đây, bàn thảo thiết kế của mọi người thế nào rồi? Còn phải nói, buổi công bố vô cùng thuận lợi, còn về bàn thảo thiết kế thì chúng tôi đã đặt trên bàn làm việc trong phòng cô rồi. Cô mau đi kiểm duyệt xem. Phương Tiểu Ngư vào phòng làm việc trong tiếng reo hò vui mừng của các đồng nghiệp. Quả nhiên, sấp bàn thảo thiết kế đã ở trên bàn. Xem ra hôm nay bận rộn rồi đây. Qua một năm cô tận tình chỉ dẫn, các bàn thảo thiết kế của đồng nghiệp đã rất hoàn hảo. Điều này giúp cô kiểm duyệt bàn thảo nhanh hơn rất nhiều. Mải miết làm việc đến 3 giờ chiều, Phương Tiểu Ngư mới kiểm duyệt xong mớ bàn thảo. Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm nữa, Phương Tiểu Ngư mau chóng hoàn tất chỉnh sửa các văn kiện, tắt máy tính ra ngoài. Cô tiện tay bắt một chiếc taxi đi về hướng trường của Lạc Bảng Nghi. Sao tắc đường nên khi đến cổng trường thì cũng đã hơn 4 giờ. Nghe thấy âm thanh phát ra từ loa trường truyền đến, Phương Tiểu Ngư biết buổi lễ đã bắt đầu. Cô vội vã chạy vào trong. Trên sân trường, các phụ huynh và các bé đã ổn định chỗ ngồi. Nhưng cách đó không xa, trên sân khấu, cô giáo Trương đang cầm micro tuyên bố buổi lễ khai giảng đã bắt đầu. Phương Tiểu Ngư tìm bóng dáng Lạc Bảo Nhi trong đám đông. Không quá một phút, cô đã tìm thấy vị trí của Lạc Bảo Nhi. Cậu bé đang ngồi ở chỗ cách cô không xa. Phương Tiểu Ngư nhanh chân luồn qua đám đông. Đến bên Lạc Bảo Nhi, cô hoa cả mắt. Người đàn ông ngồi bên cạnh Lạc Bảo Nhi lại chính là Mộc Du Dương. Anh lạnh lùng nhìn Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư định nói thì nghe cô giáo Trương trên sân gọi. Tiếp theo, xin mời nhà tài trợ chính của trường chúng ta, đồng thời là tổng tài tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên, anh Mộc Du Dương. Mời anh bước lên sân khấu phát biểu. Mộc Du Dương đứng dậy bước lên sân khấu với những ánh mắt tò mò cùng âm thanh hú hét của các bà mẹ trẻ. Sao mẹ vẫn chưa ngồi vậy? Lạc Bảo Nhi hỏi Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư lúc này mới định thần lại. Cô trợn mắt há mồm ngạc nhiên ngồi bên cạnh Lạc Bảo Nhi, hỏi nhỏ. Lạc Bảo Nhi, sao chú Mộc lại ở đây? Lạc Bảo Nhi trả lời ngay. Mẹ, không phải Lạc Bảo Nhi đi tìm chú Mộc đâu, mà là chú Mộc đến trường, nhìn thấy Lạc Bảo Nhi, rồi chú ấy chủ động đến ngồi kế bên Lạc Bảo Nhi. Lạc Bảo Nhi đã cố gắng không có nói chuyện với chú Mộc. Mẹ đừng giận được không? Thì ra là vậy. Xem ra Mộc Du Dương cũng được mời đến tham dự buổi lễ khai giảng. Dù sao thì anh cũng là nhà tài trợ trực tiếp cho trường mà. Khi đến đây, nhìn thấy Lạc Bảo Nhi, anh liền ngồi kế bên Lạc Bảo Nhi. Cũng may Lạc Bảo Nhi còn nhớ lời hứa với cô, không nói chuyện với Mộc Du Dương. Phương Tiểu Ngư xoa đầu Lạc Bảo Nhi dịu dàng nói. Lạc Bảo Nhi ngoan như vậy, sao mẹ có thể giận con chứ? Yên tâm đi. Trên sân khấu, Mộc Du Dương đã bắt đầu phát biểu. Hắng giọng một cái, anh nói. Như mọi người đã biết, trường mẫu giáo quốc tế song ngữ Úc Dương được tập đoàn Tiêu Thị thành lập nên, sau này khi tôi thu mua lại trường này, nó mới trở thành một phần của Thịnh Thế Mộc Thiên. Phương Tiểu Ngư cảm giác Mộc Du Dương luôn nhìn cô, làm cô có chút hoảng sợ. Cô cuống quýt cúi đầu nghe Mộc Du Dương nói tiếp. Năm nay Thịnh Thế Mộc Thiên chúng tôi dự định tài trợ thêm các công trình công ích. Chúng tôi quyết định ở mỗi nơi trên toàn quốc sẽ xây dựng thêm 20 trường mẫu giáo giống như trường Úc Dương. Hơn nữa, sẽ không thu bất kỳ học phí nào, giúp các em nhỏ có gia đình kinh tế khó khăn có thể học miễn phí. Dưới sân khấu vang lên tiếng hò reo. Thịnh Thế Mộc Thiên mỗi lần làm gì cũng làm cho thật lớn. 20 trường mẫu giáo miễn toàn bộ học phí sao? Đây là một công trình rất lớn, thế mà Mộc Du Dương chỉ nháy mắt là có thể làm được. Tuy Phương Tiểu Ngư không muốn gặp Mộc Du Dương nữa, nhưng tận trong đáy lòng cô cũng cảm thấy chấn động. Cô vẫn luôn cho rằng Mộc Du Dương là một người lạnh lùng vô tình, không ngờ anh lại đóng góp nhiều cho sự nghiệp làm công ích như vậy. Mộc Du Dương tiếp tục nói, chúng tôi chuẩn bị bắt đầu từ huyện thành lân cận nghèo nhất. Trường mẫu giáo đầu tiên sẽ được xây tại huyện Song Tử của thành phố C. Hy vọng các vị phụ huynh có mặt ở đây mau chóng ghi danh đăng ký tham gia hoạt động xây dựng trường mẫu giáo huyện Song Tử. Phương Tiểu Ngư biết huyện Song Tử là người sinh ra và lớn lên ở thành phố C. Từ nhỏ cô đã nghe vô số người nói huyện Song Tử nghèo như thế nào. Cô giáo Trương tiếp lời của Mộc Du Dương mà nói, các vị phụ huynh dưới sân khấu, ai muốn tham gia hoạt động lần này thì bây giờ có thể lên sân khấu ghi danh, dẫn các bé đi làm từ thiện nhiều sẽ có lợi cho giáo dục và sự phát triển của trẻ nhỏ đấy. Không biết là lời của cô giáo Trương hữu hiệu hay là người mẫu quảng cáo Mộc Du Dương hữu hiệu. Tóm lại, các bà mẹ trẻ dưới sân khấu gần như điên cuồng chạy lên sân khấu ghi danh. Chẳng mấy chốc trên sân khấu đã đông nghịt người. Phương Tiểu Ngư cũng rất muốn đi, nhưng bây giờ Mộc Du Dương đang ở trên sân khấu, cô không muốn lên đó. Cô định đợi sau khi Mộc Du Dương đi rồi sẽ lén tìm cô giáo ghi danh là được. Ai ngờ Lạc Bảo Nhi ở bên cạnh lại nói, mẹ ơi, Lạc Bảo Nhi muốn tham gia hoạt động này, mẹ lên đó ghi danh được không? Phương Tiểu Ngư đang muốn mở miệng giải thích thì Lạc Bảo Nhi nói tiếp, mẹ ơi, mẹ nhìn đi, mẹ của những bạn khác đều lên sân khấu rồi, mẹ cũng đi có được không? Nhìn thấy đôi mắt ngây thơ của Lạc Bảo Nhi, Phương Tiểu Ngư cắn răng đứng dậy đi lên sân khấu. Chẳng phải chỉ là nhìn mặt Mộc Du Dương vài lần thôi sao? Có gì ghê gớm đâu chứ. Cô lên sân khấu xếp ở cuối hàng, đợi khoảng nửa giờ đồng hồ mới đến lượt cô. Cô ghi tên mình và Lạc Bảo Nhi lên tờ giấy. Cả quá trình đều rất thuận lợi, nhưng chính vào lúc xuống sân khấu, do đi quá nhanh, cô trượt chân ngã xuống cầu thang. Cũng may Mộc Du Dương phản ứng kịp thời, đưa tay ra kéo cô lại đúng lúc. Nhưng hành động này lại khiến cô lao vào lòng anh. Những người đang đứng trên hay dưới sân khấu gì cũng bị màn này làm kinh ngạc. Phương Tiểu Ngư vội vã tránh thoát từ trong lòng anh, gượng gạo nói, cảm ơn. Đã có vài vị phụ huynh nhận ra cô, họ bắt đầu xì xầm. Đây không phải là Phương Tiểu Ngư, vị hôn thê lúc trước của anh Mộc sao? Là cái cô bị anh Mộc đá ngay trong hôn lễ ấy. Sao cô ta còn mặt mũi dẫn con trai đến đây học vậy? Đúng rồi, anh Mộc giờ đã có vị hôn thê rồi mà. Vừa rồi chắc là cố ý ngã xuống, muốn thu hút sự chú ý của anh ấy. Đúng đúng, cô xem bộ dạng hồ ly tinh của cô ta kìa, chắc chắn không tốt lành gì. Phương Tiểu Ngư không có tâm trạng để tâm những lời bàn tán kia. Cô nhanh chóng chạy xuống sân khấu, kéo tay Lạc Bảo Nhi rời khỏi trường mẫu giáo. Mộc Du Dương nhíu mày đuổi theo cô, để lại những đôi mắt ngơ ngác của cô giáo và các phụ huynh. Phương Tiểu Ngư tưởng rằng ra ngoài là an toàn rồi, nào ngờ ngay gần cổng ra vào của trường mẫu giáo thì bị Mộc Du Dương đuổi kịp. Anh kéo tay cô lại, không nói lời nào, cúi đầu hôn lên môi cô. Sự nhẫn nhịn và bình tĩnh suốt 2 tháng nay đều bị nhớ nhung và ghen tuông nuốt chửng. Anh đã điều tra được từ lâu rằng mẹ con cô ở bệnh viện Tống Nhã, nhưng trong 2 tháng này anh vẫn luôn nhịn không đi tìm họ. Trước đây khi bàn với Mộc Lão Gia Tử về phương hướng phát triển năm nay của Thịnh Thế Mộc Thiên, Mộc Lão Gia đã đề nghị anh làm nhiều hoạt động từ thiện để xây dựng hình tượng tốt đẹp cho tập đoàn. Vậy nên hôm nay anh mới đến trường mẫu giáo này, vì anh biết ở đây chắc chắn sẽ gặp được Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi. Nhưng anh không ngờ bây giờ Lạc Bảo Nhi không muốn nói chuyện với anh. Anh ngồi bên cạnh Lạc Bảo Nhi nửa giờ đồng hồ, nhưng cậu bé chẳng nói một câu nào. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Phương Tiểu Ngư, anh đã luôn cố gắng áp chế ngọn lửa trong lòng mình. Đó là ngọn lửa nhớ nhung suốt 2 tháng qua. Bắt đầu từ giây phút nhìn thấy cô thì đã bùng lên, không kiềm chế được. Phương Tiểu Ngư không tránh được, liền cắn thật mạnh lên môi anh. Cảm nhận được vị máu trong miệng, anh mới buông cô ra. Mộc Du Dương, anh làm gì vậy? Lạc Bảo Nhi còn đang ở đây đấy. Nói rồi cô chỉ vào Lạc Bảo Nhi đang bị kẹp giữa hai người họ. Giờ mới thấy cậu bé đã nhanh chóng lấy tay bịt mắt mình lại từ lâu. Mẹ ơi, Lạc Bảo Nhi không có nhìn lén. Giờ cô chẳng biết nên khóc hay cười. Lửa giận trong người cô bị một câu nói đáng yêu của con trai dập tắt mất rồi. Tiểu Ngư. Dường như cô nghe thấy trong tiếng gọi này của anh chất chứa sự nhớ nhung dày đặc. Cô cũng rất nhớ anh, nhưng cô không thể nói. Đủ rồi đấy, đừng có gọi thân mật như thế. Tôi đi trước đây, để người ta nhìn thấy không hay đâu. Nói xong cô kéo tay Lạc Bảo Nhi chuẩn bị rời khỏi đây. Sắc mặt anh nặng nề, nhỏ giọng nói với Lạc Bảo Nhi. Lạc Bảo Nhi, chú Mộc có chuyện muốn nói với mẹ con. Con có thể lên xe đợi trước được không? Lạc Bảo Nhi không nghĩ ngợi gì, liền gật đầu rồi đi về phía chiếc xe đang đỗ không xa đằng kia. Anh đang làm gì vậy? Phương Tiểu Ngư lạnh lùng hỏi. Trên khuôn mặt Mộc Du Dương xuất hiện đôi nét buồn rầu. Phương Tiểu Ngư, em có biết không? Anh phát hiện không có ngày nào anh không nhớ em. Thậm chí anh bắt đầu thấy nghi ngờ. Vào ngày hôn lễ đó của chúng ta, anh bỏ em lại mà đi, liệu có phải là quyết định sai lầm nhất trong đời này của anh không? Anh ấy đang nói gì vậy? Anh ấy nói thấy hối hận sao? Phương Tiểu Ngư cười nhạt. Không sao, tôi đã qua rồi. Nỗi đau ngày trước anh cho tôi đã quên sạch sẽ. Bây giờ tôi sống rất hạnh phúc. Tôi không muốn quấy rầy anh, cũng xin anh đừng đến quấy rầy tôi nữa. Phương Tiểu Ngư, em có từng yêu anh không? Anh đột nhiên hỏi vậy, khiến tim cô chệch đi nửa nhịp. Cô cắn răng, không dám nghĩ ngợi nhiều mà đáp. Chưa từng, Mộc Du Dương, tôi chưa từng yêu anh. Trước đây tôi đồng ý kết hôn với anh chỉ vì anh là tổng tài của Thịnh Thế Mộc Thiên, chỉ vì anh rất giàu có thể cho tôi cuộc sống mà tôi muốn. Nhưng sau đó anh đã bỏ rơi tôi. Bây giờ, Tống Đình Hy cũng có thể cho tôi cuộc sống tôi muốn, nên tôi không cần thiết phải dây dưa với anh nữa. Cô cố gắng để giọng nói và vẻ mặt của mình trở nên lạnh lùng. Vì cô biết, chỉ cần thả lỏng dù một chút thôi, cũng sẽ dẫn đến hậu quả không thể thay đổi. Giữa họ đã không thể trở về như trước kia, không thể trở về nữa rồi. Mộc Du Dương không ngờ, lần đầu tiên trong đời anh nhẹ giọng cúi đầu nói chuyện với ai đó lại bị khinh bỉ đến thế này. Phương Tiểu Ngư quả thật rất lợi hại. Cô có thể dùng vài câu nói khiến trái tim anh rứa máu. Cô nói rằng ở bên anh chỉ vì tiền của anh, chỉ vì anh có thể cho cô cuộc sống mà cô muốn, chứ không phải vì yêu anh. Thế nên giờ đây, khi Tống Đình Hy cũng có thể cho cô điều cô muốn, trong lòng cô liền quên đi sạch sẽ Mộc Du Dương là anh đây. Được, tôi hiểu rồi. Anh lạnh nhạt buông một câu, rồi xoay người đi mất. Sau đó, Lạc Bảo Nhi từ xe đi xuống rồi chạy đến bên cô. Lạc Bảo Nhi ngậm ngụy hỏi, mẹ, có phải mẹ ăn hiếp chú Mộc không? Con thấy hình như chú ấy khóc rồi. Vừa rồi lúc Mộc Du Dương quay vào xe, Lạc Bảo Nhi nhìn thấy vẻ mặt anh rất đau khổ. Trẻ con không hiểu thế nào là đau khổ, chỉ cho rằng chú Mộc sắp khóc rồi. Phương Tiểu Ngư xoa đầu Lạc Bảo Nhi, không nói lời nào, rồi ôm cậu bé đi về phía trạm xe buýt. Về đến nhà, Phương Tiểu Ngư nhận được tin nhắn của cô giáo Trương, thông báo hoạt động lần này sẽ bắt đầu vào thứ sáu tuần này, bảo cô chuẩn bị thật tốt. Vì phải ở lại huyện Song Từ khoảng một tuần, nên cần mang theo quần áo để thay. Phương Tiểu Ngư để điện thoại xuống, ngăn cản bản thân suy nghĩ lung tung, bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cần mang đi đến thành phố C thứ sáu tuần này. Mộc Du Dương trở về nhà họ Mộc, Mộc lão gia đang uống trà đọc báo ngoài phòng khách, An Ly đang ngồi trên sofa đợi anh về. Thấy Mộc Du Dương trở về, An Ly vui vẻ đi đến, ôm một cánh tay của Mộc Du Dương. Du Dương, cuối cùng anh cũng về, mau qua đây, có mấy chuyện em muốn bàn với anh. Mộc Du Dương cùng đi vào phòng với An Ly, sẵn tay vứt những tài liệu mang về từ trường mẫu giáo lên bàn. Du Dương, đây là lễ phục em đã thiết kế để chúng ta mặc trong hôn lễ, anh thấy đẹp không? An Ly lấy một bản vẽ đã hoàn thành từ trên bàn đưa qua. Mộc Du Dương hơi cau mày, nhận lấy bản vẽ từ trong tay An Ly. Cô thiết kế một bộ váy cưới màu trắng theo kiểu phương Tây, có bao tay và khăn voan, trông vô cùng thanh lịch bí ẩn. Còn Mộc Du Dương sẽ mặc âu phục, là một bộ âu phục đuôi tôm màu trắng. Có thể nhìn ra được An Ly đã tốn nhiều công sức thiết kế, bộ lễ phục này gần như đạt đến mức hoàn hảo. Nhưng bây giờ Mộc Du Dương không muốn kết hôn. An Ly, em nghe anh nói. Anh kéo tay cô ngồi xuống ghế nhẹ giọng nói. Bây giờ công ty có nhiều việc bận rộn, tạm thời chúng ta không thể cử hành hôn lễ. Anh hứa với em, đợi hết bận rồi, anh sẽ bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta. Trên mặt An Ly thoáng hiện lên nét gì đó không rõ, nhưng cô nhanh chóng dùng nụ cười che giấu nó. Du Dương, gần đây anh đang bận gì thế? Hôm nay em đến công ty tìm anh, nhưng anh lại không có ở đó. Mộc Du Dương chỉ số tài liệu trên bàn. Hôm nay phải xử lý mấy việc tại trường mẫu giáo Úc Dương của công ty. An Ly gật đầu cười nói. Du Dương, anh mệt rồi đúng không? Có cần xuống lầu uống cốc cà phê cho tỉnh táo không? Mộc Du Dương gật đầu. Vậy em ở đây đợi anh, anh quay lại ngay. Nói rồi anh đi xuống lầu. Sau khi anh đi ra ngoài, An Ly đứng dậy đi đến trước bàn. Cô nhẹ nhàng lật từng tờ tài liệu, bắt đầu đọc nội dung bên trong. Lúc lật đến một trang nào đó, cô đột nhiên dừng lại. Trên tờ danh sách, ba chữ Phương Tiểu Ngư đẹp đẽ kia như đâm thẳng vào mắt cô. Phương Tiểu Ngư, cô ta có thể xuất hiện bên cạnh Mộc Du Dương bằng bất kỳ cách nào, ở bất kỳ lúc nào. Thứ sáu đến một cách mau chóng. Sáng sớm, Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi cùng nhau ra ngoài. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo Trương, mọi người ngồi lên một chiếc xe buýt lớn hướng về phía thành phố C. Là người tổ chức hoạt động từ thiện lần này, Mộc Du Dương đương nhiên cũng tham gia. Nhưng anh không đi cùng những phụ huynh và các em bé mà tự đi riêng. Anh dẫn theo mười mấy vệ sĩ, còn có trợ lý Lục Trạch. Lúc đang chuẩn bị xuất phát thì xuất hiện một người không ngờ tới. An Ly đi về phía Mộc Du Dương, nói một cách vui vẻ. Du Dương, nghe nói anh muốn tham gia hoạt động từ thiện, có thể cho em đi cùng không? Như vậy cũng có thể thuận tiện tuyên truyền cho nhãn hiệu Gloria. Mộc Du Dương nhíu mày, làm từ thiện sao có thể liên quan đến tuyên truyền được? An Ly lập tức cười nói, em sai rồi Du Dương, em không tuyên truyền nhãn hiệu nữa, anh dẫn em đi được không? Một tuần không gặp anh, em sẽ nhớ anh lắm. Mộc Du Dương đành gật đầu. Mộc Du Dương đã bao chọn khách sạn Dương Quang ở huyện Song Tử, thành phố C. Khách sạn này được xem là khách sạn tốt nhất của huyện Song Tử. Thành phố Y đến thành phố C là cả một đoạn đường xa xôi, thêm đoạn đường lắc lư trùng điệp đến huyện Song Tử. Sức khỏe An Ly yếu ớt, đã nôn mấy lần trên đường. Lúc đến được huyện Song Tử thì mặt đã cắt không còn giọt máu. Vậy nên sau khi đến huyện Song Tử, một đoàn người của Mộc Du Dương lập tức vào thẳng khách sạn nghỉ ngơi. Các gia đình cũng vào khách sạn nhận phòng. Phương Tiểu Ngư cất hành lý xong, liền hỏi cô giáo Trương có thể đi dạo xung quanh được không. Cô giáo Trương nói được, nhưng phải trở về trước khi trời tối. Vì hoạt động lần này là hoạt động chung, nhà trường cần phải đảm bảo an toàn cho phụ huynh và các bé. Sau khi được cô giáo Trương cho phép, Phương Tiểu Ngư dẫn Lạc Bảo Nhi ra ngoài. Nhìn thấy những con đường ngập tràn hơi thở bình dân mộc mạc phía trước, Phương Tiểu Ngư vui vẻ nói, Lạc Bảo Nhi, con biết không, đây là chỗ mẹ đã sinh ra và lớn lên đấy. Lạc Bảo Nhi trông cũng có vẻ rất vui, cậu bé cũng rất lâu rồi không được hít thở không khí trong lành thế này. Dọc các con đường đều bán xiên nướng, bánh kẹo, còn có hoa và hoa quả tươi mới hái. Sau khi dạo một vòng, một tay Lạc Bảo Nhi cầm kẹo, tay còn lại cầm xiên nướng, ăn một cách thích thú. Chờ đến tối, hai người vội vã trở lại khách sạn. Về đến nơi, mọi người đã chuẩn bị ăn tối ở nhà hàng của một khách sạn. Phương Tiểu Ngư cũng nhanh chóng dẫn Lạc Bảo Nhi vào nhà hàng. Ăn xong bữa tối, cô giáo Trương tổ chức cho mọi người ra khu vườn phía sau khách sạn tổ chức tiệc tối. Mỗi cặp mẹ con đều phải lên biểu diễn văn nghệ. Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi đương nhiên là cặp mẹ con diễn tiểu phẩm. Phương Tiểu Ngư đã đoán được từ trước là đến đây có thể sẽ có thêm hoạt động gì đó, nên đã cùng Lạc Bảo Nhi luyện tập ở nhà tiết mục tiểu phẩm hai người từ trước. Trên tiệc tối, mọi người đều rất vui vẻ, cho đến tối khuya, tiệc tối mới chính thức kết thúc. Cô Trương dặn dò mọi người về phòng rồi nhớ nghỉ sớm, vì ngày mai phải đến trường mẫu giáo dự lễ khai mạc. Một buổi tối trôi qua rất nhanh, hôm sau tất cả mọi người đều dậy sớm và cùng nhau xuất phát. Không lâu sau khi họ đến nơi, Mộc Du Dương cũng đến. Lúc nhìn thấy anh, Phương Tiểu Ngư không hề ngạc nhiên, cô chỉ kéo Lạc Bảo Nhi đứng sâu vào trong dòng người, không muốn bị anh nhìn thấy. Nhưng do cũng không quá đông người, cộng thêm Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi cũng rất dễ nhận ra, vậy nên Mộc Du Dương vừa nhìn đã thấy họ. Có điều, anh chỉ quét mắt một lần rồi không chú ý đến họ nữa. Phương Tiểu Ngư thở phào, xem ra lần trước đã khiến Mộc Du Dương hoàn toàn từ bỏ, không muốn dây dưa gì với cô nữa. Nhưng vào lúc này, Phương Tiểu Ngư phát hiện từ trên xe của Mộc Du Dương, một phụ nữ bước xuống. Cô gái này thân thuộc vô cùng, đó chính là An Ly. An Ly nhanh chóng nhìn thấy Phương Tiểu Ngư, cô ta còn quét mắt nhìn đến Lạc Bảo Nhi, sau đó nở một nụ cười vô hại. Hoạt động đã diễn ra được 3 ngày, mọi chuyện đều thuận lợi, cuộc sống của Phương Tiểu Ngư cũng rất bình lặng. Mộc Du Dương chưa từng đến tìm cô, điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng thấy đôi chút hụt hẫng. Sau khi hoạt động kết thúc, cô giáo Trương không vội vã trở về, mà muốn nhân cơ hội này để mọi người tham dự một hoạt động gia tăng tình cảm ở huyện Song Tử. Địa điểm tổ chức hoạt động là trên một con đường bên sông nổi tiếng của huyện Song Tử. Chuyện khiến mọi người kinh ngạc nhất là theo như cô giáo Trương tuyên bố, hôm nay Mộc Du Dương cũng sẽ đến tham gia. Hiện tại đã đến bên bờ sông. Lúc nghe thấy tin này, Phương Tiểu Ngư có muốn bỏ đi cũng không kịp, chỉ đành cúi thấp đầu xuống ở lại. Mộc Du Dương và An Ly nhanh chóng đến nơi. An Ly nắm tay anh đi chậm rãi về phía bờ sông. Vốn dĩ Mộc Du Dương không muốn tham gia hoạt động gia tăng tình cảm này, nhưng An Ly đã thuyết phục anh. An Ly kéo Mộc Du Dương đến chỗ này không vì nguyên nhân gì khác, cô chính là muốn Phương Tiểu Ngư nhìn rõ một điều. Mộc Du Dương hiện giờ là người đàn ông của cô, Phương Tiểu Ngư không có tư cách đến gần. Quả nhiên, ánh mắt Phương Tiểu Ngư mở đi. Hoạt động gia tăng tình cảm này có một tiết mục khá đặc biệt, đó là mẹ của các bé sẽ lên kể lịch sử tình yêu với bố của bé. Mộc Du Dương và An Ly ngồi chỗ không xa sân khấu và đang nhìn các bà mẹ đỏ mặt kể về lịch sử tình yêu với bố của con mình. Lúc đến lượt Tiểu Ngư, cô thật sự thấy gượng gạo không để đâu cho hết. Cô biết nói sao đây? Kể về chuyện của cô và Mộc Du Dương sao? Cô nhìn về phía An Ly, đúng lúc An Ly cũng đang cười nhưng không nhìn lại cô. Không được, Phương Tiểu Ngư cắn răng, quyết định nói ra quá trình cô quen biết Tống Đình Hy. Tôi và vị hôn phu quen biết nhau tại một bệnh viện. Phương Tiểu Ngư kể một cách cứng ngắc. Chồng tôi là bác sĩ của bệnh viện đó. Lúc ấy Lạc Bảo Nhi bị bệnh, tôi đưa con đến bệnh viện khám thì quen biết anh ấy. Sau đó một thời gian, chúng tôi trở thành bạn tốt. Cô vô tình nhìn về phía Mộc Du Dương, phát hiện anh càng lúc càng nhíu mày chặt thêm, sắc mặt cũng dần thay đổi. Sau đó, sau khi chúng tôi trở thành bạn tốt, chồng tôi nói với tôi, anh ấy muốn chăm sóc tôi và Lạc Bảo Nhi cả đời. Thế nên tôi đã nhận lời cầu hôn của anh ấy. Bây giờ chúng tôi sắp sửa kết hôn rồi. Ở đây có không ít các bà mẹ biết Phương Tiểu Ngư, cũng đã từng nghe nói về những dây dưa tình cảm giữa cô và Mộc Du Dương, còn có Tống Đình Hy nữa. Nhưng có một phụ huynh mang theo vẻ nhạo báng mà hỏi, cô Phương, chồng cô hiện giờ vẫn làm việc ở bệnh viện sao? Ý tôi là, nếu chỉ là một bác sĩ, làm sao có khả năng đưa con trai đến trường Úc Dương học được? Phương Tiểu Ngư nhíu mày trả lời, vị hôn phu của tôi trước kia là một bác sĩ, bây giờ đã làm công việc khác. Con tôi có thể học được ở đây là vì tôi đã cố gắng hơn các vị phụ huynh ở đây rất nhiều. Cô nói không sai, những bà mẹ trẻ ở đây đều là những cô vợ nhà giàu, trước giờ đều sống dựa vào chồng. Còn Phương Tiểu Ngư cô thì không, cô đã dựa vào khả năng của chính mình để nuôi bản thân và Lạc Bảo Nhi. Tuy rằng đã từng vào lúc cô khó khăn, cô cũng nhận được sự giúp đỡ của Tống Đình Hy và Mộc Du Dương, nhưng hiện giờ một mình cô cũng có đủ năng lực, không cần dựa vào người khác. Cô và Lạc Bảo Nhi đều có thể sống tốt. Vậy nên lúc nói ra câu này, trong giọng nói của cô tràn đầy khí thế, đủ để khiến mỗi một bà mẹ trẻ ở đây đều đỏ mặt. An Ly ở không xa cũng bị lời của Phương Tiểu Ngư làm cho đứng hình. Không ngờ mồm miệng cô lại lanh lợi như thế. Sau khi tiết mục kết thúc, cô giáo trương lại tổ chức thêm một hoạt động khác. Mãi cho đến hơn 8 giờ tối, trời đã hoàn toàn tối đen, các bạn nhỏ vẫn còn đang chơi trò chơi, còn các bà mẹ trẻ cũng bắt đầu trò chuyện chán chê. Phương Tiểu Ngư không có hứng thú trò chuyện với các thiếu phu nhân nhà giàu kia. Cô chỉ dõi mắt nhìn theo Lạc Bảo Nhi đang chơi cùng các bạn bên kia, sau đó đứng lên chuẩn bị đi dạo bên sông. Cô đi dọc theo bờ sông, mặt trăng phản chiếu trên mặt nước khiến chúng trở nên lấp lánh, mọi thứ đều rất đẹp đẽ yên tĩnh. Bỗng cô nghe thấy có tiếng gọi sau lưng, Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy An Ly đang đi về phía cô. Cô nhíu mày muốn bỏ đi, nhưng An Ly lại nói, Tiểu Ngư đừng đi vội, tôi có mấy lời muốn nói với cô. Phương Tiểu Ngư lập tức nói, đừng gọi nghe thân thiết thế, giữa cô và tôi không có gì để nói. An Ly không giận mà cười đi đến cạnh cô, Tiểu Ngư, cô rất ghét tôi sao? Phương Tiểu Ngư lùi về sau vài bước lạnh lùng đáp lại, cách xa tôi ra, đừng đợi đến khi rơi xuống sông thì lại đổ cho tôi đẩy cô xuống. Bây giờ cô thật sự sợ An Ly rồi. Đứng cùng với An Ly ở hồ bơi, An Ly rơi vào hồ, cô đứng cùng với An Ly ở cầu thang, An Ly lại ngã xuống cầu thang. Bây giờ cô lại đứng cùng với An Ly bên sông, nhất định phải tránh cô ta xa một chút, tránh cho cô ta lại rơi xuống sông. Tiểu Ngư, tôi ở trong lòng của cô thật sự đáng ghét thế ư? Trên mặt của An Ly hiện lên vẻ tổn thương. Phương Tiểu Ngư bị vẻ mặt của cô ấy làm cho buồn nôn. Người phụ nữ này lòng dạ quá thâm sâu, cô không hiểu được, vậy nên tránh càng xa càng tốt. Cô nhìn thẳng An Ly rồi nói, An Ly, tôi ghét cô cũng ghét tôi. Đây là chuyện hai ta hiểu rõ trong lòng. Bây giờ ở đây chỉ có tôi và cô không cần làm bộ làm tịch nữa. An Ly thu lại nét cười, dần lộ ra vẻ mặt khó đoán, nhẹ giọng nói, có phải cô vẫn đang trách tôi cướp đi Du Dương không? Không có, tôi không quan tâm gì đến anh ta cả. Tôi đã có Tống Đình Hy rồi. Tiểu Ngư, cô không cần che giấu nữa. Tôi biết cô ghét tôi, đều là vì tôi đã cướp đi Du Dương trong hôn lễ của hai người. An Ly cười lạnh lùng, nhưng người Du Dương yêu là tôi. Trong đời anh ấy, từ đầu đến cuối chỉ có một người phụ nữ là tôi. Còn cô Phương Tiểu Ngư, cô chỉ là một vật thay thế dư thừa mà thôi. Tim Phương Tiểu Ngư thắt lại, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ bình thường như cũ mà đáp, tôi biết Mộc Du Dương là của cô. Từ trước đến giờ tôi chưa từng muốn tranh giành với cô. Tôi cũng biết không giành lại được cô. Thế nên từ lúc cô quay trở về, tôi đã bỏ cuộc. Cô xem, bây giờ cô đã trở thành vị hôn thê của Mộc Du Dương, cô còn muốn sao nữa? Vẻ mặt An Ly càng lúc càng lạnh lùng, giọng nói rất lạnh như băng. Phương Tiểu Ngư, cô có biết cô thấp hèn thế nào không? Chẳng phải cô đã gả cho Tống Đình Hy rồi ư? Vì sao còn dây dưa không dứt với Du Dương? Cô biết Du Dương sẽ đến đây nên cô cũng ghi danh đến đây à? Cô biết Du Dương sẽ đến tiệc sinh nhật của ông nội, cô cũng cố tình đi theo sao? Cô biết Du Dương vẫn còn chuỗi tình cảm xưa cũ với cô nên muốn thu hút sự chú ý của anh ấy hả? Cô đi đến trước mặt, vung tay lên tát thật mạnh vào mặt cô ấy. Phương Tiểu Ngư đổ thấp hèn. Cô tưởng cô còn vị trí nào trong lòng Du Dương ư? Tôi cho cô biết, anh ấy chỉ tội nghiệp cô thôi, sẵn tiện tội nghiệp đứa con hoang của cô. Cô tưởng cô và đứa con hoang đó có thể bước qua cửa nhà họ Mộc sao? Bốp, một tiếng kêu chát chúa vang lên. Gương mặt An Ly lập tức hẳn lên bốn dấu ngón tay. Cô ta giật mình ôm mặt, không tin được mà nhìn Phương Tiểu Ngư. Cô ta dám đánh mình ư? Phương Tiểu Ngư sợ đến mức run cả người. An Ly đánh cô cũng được, tát cô một bạt tai cũng được, cho dù có sỉ nhục cô thì cô cũng chẳng muốn đôi co với cô ta. Nhưng cô ta lại dám mắng Lạc Bảo Nhi là đồ con hoang. Con hoang. Bốp. Lại một tiếng kêu chát chúa nữa vang lên. Bên mặt còn lại của An Ly cũng bị Phương Tiểu Ngư tát nốt. Gương mặt trắng trẻo lúc này đã đỏ bừng lên. Cô lấy quyền gì mà nói con trai tôi như thế? An Ly, cô tưởng tôi đấu không lại cô sao? Nếu cô còn dám nói con trai tôi một câu nữa thì tôi không ngại cùng cô nhảy từ đây xuống đâu. Cô trừng mắt căm hận nhìn An Ly. Nước mắt bắt đầu rơi ra từ khóe mắt An Ly. Hai má cô ta bây giờ thấy rất đau đớn. Vừa rồi cái tát mà cô ta đánh vào mặt Phương Tiểu Ngư vốn chỉ là thị uy nên không hề đau. Nhưng hai cái tát Phương Tiểu Ngư giáng vào mặt cô ta thì lại dùng hết sức lực toàn thân, khiến An Ly đau đến mức trào nước mắt. An Ly không ngờ Phương Tiểu Ngư lại lợi hại như thế. Cô ta cứ luôn cho rằng Phương Tiểu Ngư là người thật thà dễ bắt nạt. Thế nên khi biết tin Phương Tiểu Ngư cũng tham gia hoạt động lần này, cô ta liền báo lại cho mẹ mình biết. Tô Lạc Nhĩ khuyên An Ly nên cùng đi tham gia với Mộc Du Dương, đề phòng Mộc Du Dương và Phương Tiểu Ngư lại xảy ra dây dưa gì đó. Không những thế, cô ta còn tranh thủ gặp riêng Phương Tiểu Ngư để khiến cô hoàn toàn từ bỏ. Những lời vừa rồi đều là do Tô Lạc Nhĩ dạy cho An Ly, chứ An Ly bình thường không thể nghĩ ra những từ ngữ nghiệt ngã như con hoang được. Phía xa có tiếng bước chân, tiếng cãi nhau kịch liệt vừa rồi giữa hai người họ đã thu hút sự chú ý của cô giáo Trương và các phụ huynh. An Ly nhìn Phương Tiểu Ngư, cả hai đang đứng bên bờ sông, sau lưng Phương Tiểu Ngư chính là con sông rộng mênh mông không nhìn thấy bờ bên kia. Cô ta chợt nảy ra một suy nghĩ, nếu Phương Tiểu Ngư không còn nữa, thì Mộc Du Dương có phải sẽ không còn đắn đo nhiều như thế nữa không? Nếu Phương Tiểu Ngư không còn nữa, thì Mộc Du Dương có phải sẽ lấy cô ta không? Ý thức An Ly dần trở nên mơ hồ, trong đầu lúc này chỉ còn một suy nghĩ, chỉ cần Phương Tiểu Ngư không còn nữa, thì Mộc Du Dương sẽ hoàn toàn thuộc về cô ta. Nghĩ như thế, cô ta liền chậm chậm tiến sát lại gần Phương Tiểu Ngư, rồi lạnh lùng nói, Phương Tiểu Ngư, cô có biết không? Cô cũng giống như con trai cô, đều là thứ con hoang, không có tư cách vào nhà họ Mộc. Nói đoạn cô ta liền đưa tay ra đẩy mạnh. Phương Tiểu Ngư giật mình, cả người chới với, muốn đưa tay ra bám lấy thứ gì đó, nhưng phát hiện xung quanh mình trống trơn, chẳng có thứ gì để bám vào cả. Cô liền đưa tay định nắm cánh tay An Ly, nhưng An Ly đã mau chóng rụt tay lại. Thế là Phương Tiểu Ngư đành phải dương mắt nhìn bản thân mình loạng choạng rồi ngã ra sau. Mặt nước sao động mạnh, Phương Tiểu Ngư không biết bơi, chỉ biết quờ quạng tứ tung theo bản năng. Nhưng càng quờ quạng thì cơ thể càng chìm nhanh. Dần dần cơ thể cô hoàn toàn chìm xuống nước. Dòng nước rất xiết, đẩy cô trôi về hướng nào cũng không rõ. Cô có vùng vẫy mấy cũng vô ích, đành phải để mặc cho cơ thể mình chìm xuống, chìm xuống. An Ly ngây người đứng trên bờ, nhìn xoáy nước đang dần dần tan đi trên sông. Xoáy nước như đóa hoa nở rồi tan biến, trong phút chốc mặt nước lại tĩnh lặng. Đến khi cô giáo Trương và các phụ huynh chạy đến thì An Ly mới định thần lại. Cô Trương lo lắng hỏi, cô An, cho hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng tôi ở bên kia nghe thấy tiếng cãi nhau rất to, cho nên mới vội vàng chạy đến đây. Cô An, cô không sao chứ? An Ly ngẩn ngơ gật đầu. Lúc này phía sau đám người có một bóng sáng cao lớn đang gạt mọi người ra tiến về phía cô ta. An Ly, chuyện gì thế? Mộc Du Dương dịu dàng cất tiếng hỏi, khiến tâm trí An Ly hoàn toàn tỉnh lại. Không, không, không có gì. Em chỉ là ngắm nhìn con sông này, cảm thấy hơi sợ thôi. Ali tựa người vào lòng Mộc Du Dương co ro lại. Thế thì đừng nhìn nữa, chúng ta về thôi. Mộc Du Dương bế Ali lên rồi đi ra xe. Cô giáo trưởng đột nhiên nói. À, phải rồi cô An. Vừa rồi chị Phương cũng ra bờ sông tản bộ, chắc cũng đi về hướng này. Cho hỏi, cô có nhìn thấy cô ấy không? Nghe đến cái tên Phương Tiểu Ngư, Mộc Du Dương lập tức sững người, nhưng sau đó anh mau chóng bình tĩnh lại, tiếp tục đi về phía xe. Cô Trương, mẹ con đi đâu mất rồi? Cô giúp con tìm mẹ được không, cô Trương? Lạc Bảo Nhi nhìn khắp nơi mà không thấy bóng sáng Phương Tiểu Ngư đâu, thì bắt đầu hốt hoảng. Bờ sông này rất thoáng đãng, phóng mắt là có thể trông thấy rất xa. Nếu Phương Tiểu Ngư đang đi dạo trên bờ sông thì chẳng có lý do gì mà không nhìn thấy cả. Cô giáo Trương liền ngồi xổm xuống dịu dàng nói, Lạc Bảo Nhi đừng lo, mẹ con chắc chắn đang ở đây, chúng ta cùng đi tìm nào. Nhưng họ đi tìm hết một vòng mà cũng không thấy bóng sáng Phương Tiểu Ngư. Nhìn dáng vẻ sắp khóc đến nơi của Lạc Bảo Nhi, cô giáo Trương liền dịu dàng an ủi. Lạc Bảo Nhi đừng khóc, mẹ con có thể là đã mệt cho nên về khách sạn trước rồi. Con đừng lo, chúng ta về khách sạn tìm thử, nói không chừng mẹ con đã chờ con ở khách sạn rồi đấy. Cô giáo Trương ngoài miệng nói như thế, nhưng thật ra trong lòng cũng đã bắt đầu lo lắng. Phương Tiểu Ngư vừa rồi đúng là đã bảo muốn ra bờ sông tản bộ, chứ không hề nói là sẽ về khách sạn. Hơn nữa, cũng không thể nào không nói câu nào mà tự ý bỏ về được. Mọi người đều không còn tâm trạng để chơi nữa, vội vàng lên xe quay lại về khách sạn. Về đến khách sạn, tìm hết tất cả các phòng cũng không thấy bóng sáng Phương Tiểu Ngư đâu. Lúc này mọi người mới nhận ra Phương Tiểu Ngư thật sự đã mất tích rồi. Cô giáo Trương bắt đầu hốt hoảng, không quan tâm gì nữa mà vội vàng rút điện thoại ra báo cho cảnh sát. Mộc Du Dương đang nằm trong phòng, chợt nghe có tiếng xe cảnh sát thì khẽ cau mày. Khách sạn này cả tuần nay chỉ có các phụ huynh học sinh của trường Úc Dương đến tham gia hoạt động ở lại thôi. Sao lại có cảnh sát xuất hiện? Anh khó chịu bước xuống lầu. Xuống giường bên dưới mới phát hiện cô giáo Trương và các phụ huynh đều tập trung dưới sảnh với lấy cảnh sát nói điều gì đó. Mộc Du Dương bước về phía họ, cô giáo Trương lập tức trông thấy anh. Cô lo lắng nói, anh Mộc, xin lỗi đã làm phiền anh nghỉ ngơi, chúng tôi cũng đang định đi báo với anh chuyện này. Mộc Du Dương cau mày, trực giác nói cho anh biết có thể Phương Tiểu Ngư đã gặp chuyện rồi. Quả nhiên cô giáo Trương nói, anh Mộc, chị Phương mất tích rồi, vừa rồi ở bên bờ sông, khi bọn trẻ đang chơi trò chơi thì chị ấy nói với tôi là muốn ra bờ sông tản bộ. Tôi đã đồng ý, nhưng chị ấy đi đến tận giờ này vẫn không thấy đâu. Mộc Du Dương cố kiềm sự hốt hoảng trong lòng, giữ cho bản thân thật bình tĩnh rồi hỏi, có khi nào cô ấy vẫn ở bờ sông chưa về không? Mọi người đã tìm ở bờ sông chưa? Cô giáo Trương gật đầu nói, đã tìm rồi, chúng tôi đã tìm hết rồi. Vừa rồi tôi đã nhờ các phụ huynh ra bờ sông tìm chị ấy, nhưng tìm hết mấy lượt cũng không thấy chị Phương đâu cả. Tôi còn tưởng chị ấy đã quay về khách sạn, thế nên đã quay về đây. Không ngờ chị ấy cũng không có ở đây. Chúng tôi hết cách đành phải báo cảnh sát. Lần này Mộc Du Dương không giữ bình tĩnh nổi nữa. Anh quay lại hét lên với các vệ sĩ sau lưng. Có nghe thấy chưa? Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau ra bờ sông tìm đi. Mộc Du Dương giống như vừa mới gầm lên, khiến cả sảnh khách sạn chấn động. Các vệ sĩ vội vã chạy ra ngoài khách sạn, lên xe đi về phía bờ sông. Cảnh sát cũng không dám chậm trễ, họ liên tục ghi chép điều tra rõ mọi việc, sau đó phái người ra bờ sông. Mộc Du Dương và cô giáo Trương cũng ra khỏi khách sạn, lên xe ra bờ sông tìm Phương Tiểu Ngư. An Ly nằm co ro trong phòng, ôm chặt hai chân mình. Cô ta nhìn vào đôi bàn tay tội ác của mình, chính đôi tay này đã đẩy Phương Tiểu Ngư xuống. Phương Tiểu Ngư hoàn toàn không biết bơi, nước lại chảy xiết như thế, khả năng sống sót của cô là rất thấp. Không những thế, con sông ấy lại còn rất rộng, thế nên xác suất Mộc Du Dương tìm được Phương Tiểu Ngư cũng rất thấp. Lúc này cách khoảng thời gian Phương Tiểu Ngư rơi xuống đã là hơn một tiếng đồng hồ, có lẽ cô đã bị nước cuốn đi đến một nơi rất xa rồi. Đêm nay, sau đêm nay, An Ly sẽ không thể nào ngủ ngon giấc được nữa, bởi chính tay cô ta đã giết chết một người đang sống sờ sờ. Chị Phương Tiểu Ngư, chị Phương Tiểu Ngư. Giọng của cô giáo Trương vang vọng khắp bờ sông, sắc mặt cô hốt hoảng, trông như sắp khóc đến nơi. Phương Tiểu Ngư, em đang ở đâu? Mau ra đây cho anh. Mộc Du Dương bất chấp hình tượng mà kêu gào. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Phương Tiểu Ngư. Anh chỉ mong mau chóng tìm được cô. Cô Phương, cô Phương, cô Phương. Cho dù các vệ sĩ có kêu to đến mức nào, cảnh sát có tìm kiếm kỹ ra sao, cũng không tìm thấy chút tung tích nào của Phương Tiểu Ngư. Cảnh tượng ồn ào ấy đã thu hút rất nhiều người hiếu kỳ đến xem, có vài người khẽ xì xào. Tôi thấy người bọn họ tìm chắc đã bị rơi xuống sông rồi. Ai mà biết, nhưng mà trông có vẻ sẽ không tìm được. Đúng là đã rơi xuống sông rồi. Ôi, con sông này năm nào cũng có vài người chết đuối. Nếu mà rơi xuống thì nói khó nghe một chút, ngay cả xác cũng khó mà tìm được. Những lời bàn tán ấy lọt vào tai Mộc Du Dương hệt như những tiếng sấm nổ trong đầu anh. Cầm miệng. Anh trừng mắt quát lên với mấy người đang bàn tán. Mọi người lập tức im bặt. Cảnh sát bước đến trước mặt Mộc Du Dương. Anh nhăn mặt nói. Anh Mộc, tôi nghĩ lời của bọn họ nói cũng có lý. Cô Phương đã mất tích gần 2 tiếng rồi. Theo lời cô giáo Trương thì cô Phương không phải người chạy lung tung. Bây giờ ngay cả điện thoại cũng không gọi được. Theo tôi đoán thì cô ấy có khả năng đã rơi xuống sông rồi. Khi viên cảnh sát nói mấy lời này với Mộc Du Dương, đã rất e dè quan sát sắc mặt của anh, sợ không cẩn thận nói sai gì đó sẽ khiến Mộc Du Dương nổi giận. Mộc Du Dương nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm, rồi đấm thật mạnh lên một cái cây gần đó. Anh cố nén cơn đau trong tim, gằn giọng nói, phái người xuống sông tìm đi. Sắc mặt viên cảnh sát càng trở nên khó coi hơn. Anh ta khẽ rụt rè nói, à, anh Mộc à, nếu cô Phương thật sự đã rơi xuống sông thì bây giờ cũng đã gần 2 tiếng đồng hồ rồi. E là... Mộc Du Dương hiểu ý của cảnh sát, nhưng anh không quan tâm. Anh phải cứu cô, phải cứu cô bằng mọi giá. Anh lại gầm lên, đừng nhiều lời, mau phái người đi đi. Lục Trạch bước đến, áy náy nhìn viên cảnh sát nói, xin lỗi, tổng tài của chúng tôi do quá lo cho cô Phương nên mới mất lý trí thế này, mong anh thông cảm. Viên cảnh sát khẽ thở dài nói, à, không sao đâu, tôi hiểu mà. Nhưng mà con sông này nước chảy xiết như thế, nếu không phải người giỏi bơi lội thì ai mà dám xuống chứ. Hơn nữa, cô Phương rơi xuống cũng đã 2 tiếng rồi, e là đã bị nước cuốn đi xa hoặc rơi xuống đáy sông rồi. Tôi nghĩ chắc là phải tìm đội vớt xác chuyên nghiệp đến để giải quyết. Đội vớt xác? Ba từ ấy như mũi dùi sắc nhọn đâm từng nhát vào tim Mộc Du Dương. Anh thấy đầu mình kêu ong ong, mặc kệ tất cả. Bất ngờ Mộc Du Dương chợt cởi phăng áo khoác, vứt cái áo xuống bãi cỏ rồi nhảy thẳng xuống sông. Lục Trạch trông thấy hành động ấy của Mộc Du Dương mà giật bắn mình. Anh hoàn toàn chưa bao giờ thấy tổng tài của mình lại quan tâm một người phụ nữ như thế, ngay cả mạng sống của mình mà cũng bất chấp. Anh vội vàng nhờ cảnh sát đi tìm những người dân giỏi bơi lội ở gần đó xuống nước giúp đỡ. Ngoài ra còn mau chóng liên hệ với đội vớt xác chuyên nghiệp. Sau khi làm xong mọi việc, Lục Trạch còn bảo mười mấy vệ sĩ cùng nhảy xuống sông. Bây giờ chỉ vừa mới qua Tết, thời tiết vẫn chưa ấm lên, nước sông lạnh thấu xương. Nhưng nước sông có lạnh đến đâu cũng không bằng sự lạnh giá trong lòng. Mộc Du Dương lặn xuống đáy, sau đó lại bơi ra mấy chục mét xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Phương Tiểu Ngư đâu. Hơn nửa tiếng trôi qua, Mộc Du Dương bắt đầu cảm thấy cơ thể không chịu nổi nữa. Những người dân giỏi bơi lội và các cảnh sát cũng xuống nước phụ giúp. Đội vớt xác chuyên nghiệp cũng đã đến, nhưng chưa có lệnh của Mộc Du Dương, bọn họ chưa dám xuống nước. Có thể do thời tiết quá lạnh, cũng có thể là do đã bơi quá lâu. Mộc Du Dương đột nhiên cảm thấy chân bị chuột rút. Anh cố gắng bơi vào bờ, nhưng rồi ngất đi. Khi anh tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau. Mộc Du Dương vừa mở mắt liền trông thấy đôi mắt đỏ hoe của Ali. Rõ ràng cô đã khóc suốt đêm. Du Dương nhìn thấy anh tỉnh lại, Ali lập tức mừng rỡ, muốn ôm lấy anh, nhưng bị anh lạnh lùng né tránh. Mộc Du Dương không quan tâm vẻ mặt thất vọng của Ali, chỉ hỏi, Lục Trạch đâu? Ali khẽ nói, ngoài cửa. Bảo anh ta vào đây, còn em ra ngoài trước đi. Mộc Du Dương lạnh nhạt nói. Ali không tin được mà nhìn anh. Cô đã ở bên anh cả đêm mà bây giờ lại bị anh đuổi đi thế này. Nhưng cho dù có đau lòng thế nào thì cũng phải bước ra. Ali ra ngoài bảo với Lục Trạch rằng Mộc Du Dương gọi anh vào. Khi Lục Trạch bước vào thì trông thấy Mộc Du Dương đã bắt đầu thay quần áo. Lục Trạch nói bằng giọng bất lực. Tổng tài, anh làm thế này là không được. Bơi dưới nước lâu như thế mà không chịu lên bờ nghỉ, đến mức ngất xỉu ngay dưới nước. Nếu không nhờ chúng tôi kịp thời phát hiện thì anh đã bỏ mạng ở đó rồi. Mộc Du Dương lạnh lùng nói, đừng nhiều lời, Phương Tiểu Ngư đâu, đã tìm thấy chưa? Không nghe thấy tiếng trả lời, Mộc Du Dương quay người lại, trông thấy vẻ mặt nhăn nhó của Lục Trạch. Tôi hỏi anh đã tìm thấy chưa? Mộc Du Dương quát lên. Chưa tìm được cô Phương, nhưng mà tìm được cái này. Lục Trạch lấy ra một cái túi niêm phong, bên trong có một chiếc điện thoại iPhone. Món đồ trang trí treo trên điện thoại. Mộc Du Dương vừa nhìn là nhận ra, đó là món đồ trang trí đôi mà khi họ còn bên nhau, Phương Tiểu Ngư đã mua ở một cửa hàng tình nhân. Lúc đó, anh còn chê món đồ này xấu quá, sau đó đã cất nó ở trong ngăn kéo. Vô dụng, gân xanh trên trán Mộc Du Dương nổi lên, tiếp tục tìm, tìm không được thì đừng có về nữa. Khi quay lại bờ sông, đám đông tụ tập hôm qua đều đã giải tán hết, chỉ còn lại đội vớt xác mà Lục Trạch đã thuê đang liên tục ngụp lặn dưới sông. Sau đó Mộc Du Dương đã tìm dưới sông suốt 3 ngày 3 đêm, thậm chí còn lặn sâu xuống dưới đáy, nhưng không hề tìm được món đồ nào của Phương Tiểu Ngư, chứ đừng nói là chính bản thân cô. Lạc Bảo Nhi khóc sưng cả mắt, cậu biết mẹ đã gặp chuyện rồi, có khả năng sẽ không quay về nữa. Mộc Du Dương ngồi bên bờ sông, ngẩn ngơ nhìn mặt nước phẳng lặng, con sông này đã nuốt chửng Phương Tiểu Ngư, chẳng để lại một chút tăm hơi nào. Phương Tiểu Ngư, em quay về đi có được không? Em muốn ở bên Tống Đình Hy cũng được, chỉ cần em quay về, chỉ cần em vẫn còn sống trên đời này, thì cho dù em làm gì, anh cũng sẽ không trách em. Đến tận lúc này, Mộc Du Dương mới hiểu, thì ra sinh mệnh của anh và cả trái tim của anh đều đã bị Phương Tiểu Ngư chiếm trọn cả rồi. Anh nhớ cô khắc khoải. Từng giọng nói nụ cười của cô, từng cử chỉ hành động của cô đều khắc sâu trong tâm trí anh, không thể nào xóa mờ được. Khi cô ấy vui thì sẽ khoa tay múa chân, khi giận dữ sẽ chu môi lên, khi tự tin thì toát ra vẻ mê hoặc. Sao anh không phát hiện ra, thì ra trong lòng anh, cô lại quan trọng đến như thế. Tất cả những câu hỏi giấu kín trong tim bấy lâu, giờ đây đều đã có được câu trả lời. Anh hối hận, mỗi ngày trôi qua anh đều hối hận, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây trôi qua, anh đều thấy hối hận. Anh hối hận đã bỏ rơi cô trong hôn lễ, hối hận đã buông tay cô ra, hối hận đã từ bỏ hết cơ hội này đến cơ hội khác, dương mắt nhìn cô lướt ngang qua mình. Nhưng lúc này đây, tất cả đều đã quá muộn rồi, anh còn rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng bây giờ, thậm chí là sau này, sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Anh sẽ không thể nói với cô rằng anh rất muốn ở bên cạnh cô. Anh cũng không thể nói với cô rằng anh rất muốn làm bố của Lạc Bảo Nhi, muốn cùng cô chứng kiến sự trưởng thành của Lạc Bảo Nhi. Anh cũng không thể nói với cô rằng anh muốn lấy cô, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô nữa. Cũng không thể nói với cô rằng anh thật sự rất yêu cô. Thì ra, khi mất đi điều mình yêu nhất thì con người ta sẽ cảm thấy chẳng còn gì thiết tha nữa, thậm chí rất muốn chết. Thế nên lúc này, Mộc Du Dương thật sự chỉ muốn nhảy xuống sông. Gia tộc gì chứ? Công ty gì chứ? An Ly gì chứ? Bây giờ với anh mà nói, mọi thứ đã chẳng còn quan trọng nữa. Anh chỉ muốn mãi mãi được ở bên cô thôi. Nếu thật sự có thể làm lại, có thể quay lại ngày diễn ra hôn lễ ấy, anh tuyệt đối sẽ không đi theo An Ly, cũng sẽ không bao giờ buông tay Phương Tiểu Ngư ra. Bây giờ nghĩ lại, việc lúc ấy anh đi theo An Ly thật ra không phải vì tình yêu, mà chỉ là vì thấy khó hiểu, thấy nghi hoặc mà thôi. Anh chỉ muốn nhận được một câu trả lời. Anh thật sự đã luôn đi tìm An Ly, chưa bao giờ từ bỏ. Nhưng thật ra tình yêu anh dành cho An Ly đã dần tan đi sau mấy năm cô biến mất rồi. Cho đến sau này, khi Phương Tiểu Ngư xuất hiện, bước vào cuộc đời anh, thì phương thức sống và nguyên tắc xử sự của anh đều bị cô làm loạn hết. Không những thế, cô còn mang đến cho anh một Lạc Bảo Nhi rất đáng yêu. Hai mẹ con họ sống hệt như ánh dương ấm áp, soi rọi vào vực sâu tăm tối trong lòng anh, khiến anh lại bừng lên hy vọng sống. Thời gian ấy, anh thậm chí chẳng cần dùng đến thuốc trị trầm cảm, chỉ cần mỗi ngày được ở bên cạnh Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi, thì chứng trầm cảm gì đó, nỗi buồn gì đó, tất cả đều tan biến hết. Sau này khi An Ly quay lại, Phương Tiểu Ngư rời xa anh rồi, anh lại bắt đầu bị trầm cảm. Thật ra, người anh yêu từ lâu đã không còn là An Ly nữa, mà chính là Phương Tiểu Ngư, người đã từ từ bước vào trái tim anh. Trái tim anh đã hoàn toàn bị cô chiếm cứ, nụ cười của cô, giọng nói của cô, tính cách của cô, từng hành động nhỏ của cô, tất cả đều ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Thế nên, khi trông thấy cô ở bên cạnh Tống Đình Hy, anh mới nổi nóng như thế. Thật ra cơn giận chỉ là ở bên ngoài, còn sâu trong lòng anh chính là sự đau đớn khi trông thấy người con gái mình yêu lại ở bên cạnh người đàn ông khác. Cho dù Phương Tiểu Ngư có quay lại hay không, thì anh cũng không thể tiếp tục ở bên cạnh Ali nữa. Những ngày tháng sau này, trong lòng anh sẽ chỉ có một người, cho dù người ấy có quay về hay không, có thể quay lại hay không. Du Dương. Một giọng nói dịu dàng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Mộc Du Dương. Giọng nói ấy chính là của Ali. Cô nhẹ nhàng bước đến bên anh, ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh anh rồi khẽ nói. Du Dương, anh đã tìm ở đây suốt 3 ngày rồi, giờ cũng nên về nghỉ ngơi có phải không? Mọi việc ở đây cứ để họ lo liệu đi, họ chắc chắn sẽ tìm được Tiểu Ngư thôi mà. Mộc Du Dương chợt nhớ ra điều gì đó, anh quay đầu lại nhìn vào mắt Ali hỏi. Đêm đó em cũng ở bờ sông, em thật sự không nhìn thấy Tiểu Ngư sao? Anh lập tức nhìn thấy một chút hoảng loạn ánh lên trong mắt An Ly, liền hỏi tiếp. Em có nhìn thấy cô ấy có đúng không? An Ly mau chóng trấn tĩnh lại, tỏ vẻ vô tội rưng rưng nước mắt nói. Du Dương, anh đang nghi ngờ em sao? Trước đây, mỗi lần cô nói thế này thì Mộc Du Dương đều sẽ không truy hỏi nữa. Anh luôn chọn tin tưởng An Ly vô điều kiện. Nhưng lần này, anh không giống lúc trước nữa. Anh nhìn xoáy vào mắt cô, nhất quyết muốn có được câu trả lời từ cô. An Ly không chống đỡ nổi ánh mắt ấy, đành phải bất lực nói. Du Dương, em thật sự không hề gặp Tiểu Ngư. Đêm đó, em đúng là đã ra bờ sông tản bộ, nhưng con sông này rộng lớn như vậy. Em sao có thể trùng hợp mà gặp cô ấy? Nói không chừng trước khi em đến, thì cô ấy đã rơi xuống nước rồi. Nghe được câu trả lời ấy, Mộc Du Dương cuối cùng cũng không truy hỏi nữa. Nhưng ánh mắt anh nhìn cô dần trở nên lạnh lùng, trong mắt không còn một chút lòng tin nào nữa. Gió ở sông to lắm, em về trước đi. Cậu anh nói nghe có vẻ quan tâm, nhưng giọng điệu không hề mang một chút tình cảm nào. Nhưng mà Du Dương à, anh đã ở đây 3 ngày 3 đêm rồi, không hề chợp mắt cũng không ăn uống gì. Anh cứ thế này, em làm sao yên tâm được? Em không cần nói nữa, nếu không tìm được cô ấy thì anh sẽ không bao giờ đi đâu. Giọng nói anh lạnh lùng, ánh mắt vô cùng kiên định. An Ly vừa rời đi thì cô giáo Trương bước đến, nhưng khác với mấy ngày trước, lần này cô dắt theo cả Lạc Bảo Nhi. Hai mắt Lạc Bảo Nhi đã sưng húp, có lẽ là do đã khóc liên tục mấy ngày liền. Cậu không còn quan tâm lời hứa với mẹ nữa, vừa trông thấy Mộc Du Dương đã liền xả vào lòng anh. Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi. Lạc Bảo Nhi bây giờ không thể không nói chuyện với chú Mộc được. Chú Mộc ơi. Nước mắt Lạc Bảo Nhi thấm ướt đẫm cả chiếc áo vét của Mộc Du Dương. Giọng nói trẻ con đầy uất ức của cậu vang lên, khiến trái tim anh quặn thắt lại. Chú Mộc ơi, mẹ thật sự không quay về nữa sao? Các cô đều nói mẹ sẽ không quay về nữa. Mộc Du Dương đau lòng bế Lạc Bảo Nhi lên, đặt cậu ngồi lên đùi mình rồi dịu dàng an ủi. Lạc Bảo Nhi ngoan, mẹ nhất định sẽ quay về thôi mà. Lạc Bảo Nhi càng khóc dữ dội hơn. Nhưng mà chú Mộc, cô giáo từng dạy con, người lặn xuống nước nếu qua 3 tiếng đồng hồ thì sẽ không về nữa. Mẹ đã đi 3 ngày rồi, thế thì sẽ không về nữa đâu. Mộc Du Dương càng đau lòng ôm chặt cậu hơn. Lạc Bảo Nhi đừng khóc nữa. Nếu mẹ không về thì chú Mộc nhất định sẽ luôn ở bên con. Cô giáo Trương đứng bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt. Người ngoài đều nói anh Mộc lạnh lùng cao ngạo, nhưng thật ra anh ấy ấm áp lương thiện biết bao. Anh Mộc, có vài lời tôi đã suy nghĩ rất lâu, quyết định vẫn nên nói ra. Chị Phương đã mất tích 3 ngày rồi, lành ít dữ nhiều, nhưng anh cũng không thể cứ ở mãi chỗ này chờ như thế. Sau khi chị Phương mất tích, Lạc Bảo Nhi cả ngày cứ nằm trong phòng khóc, không chịu ăn uống gì, cứ như vậy sẽ không ổn đâu. Cô giáo Trương nói rất đúng, Mộc Du Dương thì có thể không ăn không uống ở đây, chờ đợi tìm kiếm Phương Tiểu Ngư, nhưng Lạc Bảo Nhi thì không được. Cậu bé mới có 4 tuổi, còn bé như thế, sao có thể chịu nổi cú sốc lớn thế này? Thật ra, Mộc Du Dương hiểu rõ hơn ai hết. Phương Tiểu Ngư sẽ không quay về nữa. Anh chỉ là đang tự gạt chính mình mà thôi. Lần này thì cô đã thật sự mãi mãi rời xa anh rồi. Tại nhà họ Mộc, thành phố Y. Sau 5 ngày 5 đêm không ngơi nghỉ tìm kiếm, Mộc Du Dương cuối cùng cũng từ bỏ, dẫn Lạc Bảo Nhi quay về thành phố Y. nhưng công việc vớt xác ở thành phố C thì vẫn được tiếp tục. Mộc Du Dương đã sắp xếp một nhóm người tiếp tục xuống sông tìm kiếm Phương Tiểu Ngư mỗi ngày. Ngày nào chưa tìm được cô thì ngày đó không được dừng việc tìm kiếm. Thật ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ, đây chỉ là một hành động gạt mình gạt người, tự an ủi của anh mà thôi. Mộc lão gia ở nhà đã biết tin này. Sau khi hai chú cháu về đến nhà họ Mộc, ông lập tức ra đón, ôm chặt Lạc Bảo Nhi vào lòng. Lạc Bảo Nhi đừng khóc, sau này ông sẽ ở bên con. Nghe tiếng khóc của Lạc Bảo Nhi, trái tim Mộc lão gia lập tức quặn thắt. Từ sau khi Phương Tiểu Ngư mất tích thì Lạc Bảo Nhi bắt đầu rất hay khóc, luôn giật mình thức dậy lúc nửa đêm khóc gọi mẹ. Quản gia dắt Lạc Bảo Nhi lên lầu, dỗ cho cậu ngủ yên trên phòng. Mộc Du Dương và Mộc lão gia ngồi lại ở ghế sofa trong phòng khách. Mộc lão gia mở miệng hỏi trước. Tiểu Ngư rốt cuộc làm sao mà rơi xuống sông? Con nói rõ ràng cho ông nghe xem. Mộc Du Dương cau mày đáp. Lúc ấy không có ai cả, không ai biết cô ấy tại sao lại bị rơi xuống sông. Mộc lão gia liền đập bàn quát. Thật sự không có ai sao? Xong lại nghe nói lúc ấy An Ly cũng có ở đó. An Ly đúng là có ra đó đi dạo, nhưng không có chứng cứ nào chứng tỏ cô ấy có liên quan đến việc Tiểu Ngư mất tích. Mộc Du Dương bất lực trả lời. Có phải con bị ngốc không? Một người khỏe mạnh bình thường đang yên đang lành, sao có thể rơi xuống sông được? Chắc chắn là do An Ly đã đẩy xuống. Mộc lão gia gầm lên, ông giận đến mức hoa mày chóng mặt. Mộc Du Dương trông thấy tâm trạng Mộc lão gia kích động thì liền nói. Ông ơi, ông cứ bình tĩnh đã, việc này con sẽ điều tra rõ ràng. Mộc lão gia nói lại một cách thẳng thừng. Đợi con điều tra rõ ràng thì mọi chuyện đã không kịp nữa rồi. Bây giờ con mau đi hỏi An Ly, chỉ cần con tàn nhẫn một chút thì nó chắc chắn sẽ nhận thôi. Mộc lão gia nói rất có lý. Mộc Du Dương thật sự cũng có nghi ngờ An Ly, vì lúc ấy chỉ có An Ly cũng đang tản bộ bên bờ sông. Ông ơi, con hứa với ông, con nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Tiểu Ngư bị mất tích, con đau lòng hơn bất kỳ ai. Chẳng ai muốn biết chuyện xảy ra lúc đó nhiều hơn con đâu. Mộc lão gia quay đầu nói. Sau khi con xuất viện, chẳng phải vẫn luôn điều tra vụ tai nạn tông xe sao? Sao rồi? Con đã điều tra ra chưa? Con nói con đau lòng sao? Con đau lòng cái gì chứ? Khi Tiểu Ngư còn ở bên cạnh con lại không biết trân trọng. Bây giờ người ta đi mất rồi thì con lại hối hận. Bây giờ hối hận còn có ích gì? Chẳng có ích lợi gì cả. Từ sau khi Mộc Du Dương xuất viện, đã luôn điều tra kẻ chủ mưu đằng sau vụ tông xe. Nhưng cho dù có điều tra thế nào, cũng không ra được chút thông tin gì. Thậm chí, cho dù anh đã dùng các phương pháp tàn nhẫn nhất để tra khảo tài xế kia, thì hắn ta cũng một mực không khai nửa chữ. Mộc Du Dương cũng biết, bây giờ hối hận cũng vô ích. Sau này, việc duy nhất anh có thể làm chính là phải đối xử thật tốt với Lạc Bảo Nhi. Mộc lão gia thở dài, muốn bàn tiếp với Mộc Du Dương về việc của em trai anh, Mộc Tuấn Nghiêu. Du Dương, lúc trước ông cứ luôn cảm thấy em trai Tuấn Nghiêu của con cũng vô dụng như bố con, nhưng ông đã nhìn lầm rồi. Còn biết không, trong thời gian một tuần khi con không có ở đây, nó đã giúp Thịnh Thế Mộc Thiên bàn được hai vụ làm ăn lớn với nước ngoài, khiến doanh thu năm nay tăng gấp đôi đấy. Không những thế, lúc trước do Tiểu Ngư đã sang bên Louis nên Louis cứ vượt mặt Gloria, nhưng sau khi Tuấn Nghiêu trở về thì Gloria đã dần lấy được sự huy hoàng trước kia. Tuy Gloria chỉ là công ty con của Thịnh Thế Mộc Thiên, nhưng cũng không thể dễ dàng từ bỏ được. Sau vài tháng quan sát Mộc Tuấn Nghiêu kỹ lưỡng, Mộc lão gia cuối cùng cũng đã rõ, thì ra trước nay ông đã hiểu lầm cháu trai mình. Mộc Tuấn Nghiêu không hề giống bố mình chút nào, không phải là kẻ vô dụng và tham lam. Ngược lại, anh rất tích cực học hỏi, đầu óc thông minh, rất có năng khiếu kinh doanh. Đây mới đúng là người nhà họ Mộc chân chính. Mộc Du Dương hiện giờ không có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác. Giờ điều duy nhất anh muốn là phải điều tra rõ chân tướng sự việc, từ vụ tai nạn tông xe cho đến việc Phương Tiểu Ngư bị rơi xuống sông. Ông ơi, con hiểu rồi. Lúc nãy đi đường xa, bây giờ con hơi mệt, con xin phép đi nghỉ một chút. Nói xong anh bước lên lầu. Anh thật sự đã rất mệt. Suốt 5 ngày tìm kiếm Phương Tiểu Ngư ở thành phố C, anh hầu như không ăn không ngủ. Bây giờ cảm thấy cả người kiệt quệ. Anh cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe thì mới có thể tiếp tục điều tra chân tướng sự việc này. Mộc lão gia nhìn theo bóng dáng Mộc Du Dương bước lên lầu, bất lực thở dài. An Ly về nhà với cơ thể mệt mỏi và trái tim đầy thương tích. Vừa đặt hành lý xuống thì mẹ cô từ trên lầu bước xuống. Tô Lạc Nhĩ mặc áo ngủ bằng lụa sang trọng, mái tóc búi cao nho nhã, sải bước về phía cô. Bà ta đưa hai tay ôm lấy mặt An Ly rồi dịu dàng nói: "Mẹ nghe nói cả rồi, con làm tốt lắm. Sau này Phương Tiểu Ngư sẽ không còn có thể phá hoại chuyện tình cảm của các con nữa. Mẹ tin chẳng bao lâu nữa thì Mộc Du Dương sẽ rước con vào nhà thôi." Mục đích mà mẹ luôn kỳ vọng đã đạt được, nhưng An Ly lại không hề thấy vui một chút nào. Cô thậm chí còn cảm thấy trong lòng trống rỗng, ngoài sự hụt hẫng ra thì chẳng còn gì khác. "Mẹ ơi, con mệt lắm, con muốn lên lầu nghỉ ngơi." An Ly khẽ nói. "Ừ, đi đi, nghỉ ngơi cho thật khỏe." Tô Lạc Nhĩ nhoẻn miệng cười, đưa mắt nhìn An Ly bước lên lầu. Vào phòng, An Ly bước vào phòng tắm tắm rửa, rồi mệt mỏi nằm xuống giường. Chiếc nhẫn đeo trên ngón tay vẫn còn, nhưng cô cảm giác Mộc Du Dương thì có vẻ càng ngày càng cách xa cô. Trên đường về, Mộc Du Dương thậm chí còn không chịu đi cùng xe với cô. Mấy ngày nay, anh cũng chẳng nói với cô một câu nào. Cho dù cô có chủ động đến tìm, thì anh cũng chỉ lạnh lùng ừ một tiếng rồi bỏ đi. Có phải anh ấy đã cảm giác được Phương Tiểu Ngư là do mình đẩy xuống không? Lại một đêm bất an trôi qua. Sáng hôm sau khi An Ly vừa thức dậy, liền đi thẳng đến nhà họ Mộc. Nhưng quản gia chặn cô lại ở cửa, nói đại thiếu gia bây giờ không muốn gặp ai hết. Mấy ngày sau đó, An Ly lại đến tìm Mộc Du Dương mấy lần, nhưng lần nào cũng bị quản gia chặn ở ngoài cửa với lý do đó. An Ly bắt đầu hốt hoảng. Cô hiểu rõ Mộc Du Dương không phải là không muốn gặp ai hết, mà chỉ là không muốn gặp cô mà thôi. Cô quyết định chờ trước cổng nhà họ Mộc cả ngày. Cô tin chắc rồi cũng sẽ chờ được đến lúc anh ra ngoài thôi. Quản gia trông thấy một cô gái yếu ớt như cô mà phải đứng đợi ngoài trời giá rét lâu như thế thì không cầm lòng được, bèn lên lầu khuyên Mộc Du Dương bảo anh nên gặp An Ly, ít ra cũng phải khuyên cô nên quay về. Mộc Du Dương cuối cùng cũng chịu gặp An Ly. Quản gia dắt cô vào nhà, rót cho cô một cốc trà nóng uống cho ấm người. An Ly làm gì có tâm trạng uống trà, cô bước thẳng lên lầu, đến cửa phòng của Mộc Du Dương rồi khẽ đẩy cửa vào. Đập vào mắt cô là một khung cảnh bừa bộn, các chai rượu sống nằm lăn lóc khắp nơi, trên bàn lại có đầy những lọ thuốc trị trầm cảm. Thì ra mấy ngày nay, Mộc Du Dương đã nhốt mình trong phòng, sống qua ngày nhờ rượu và thuốc trị trầm cảm. Mộc Du Dương đang ngồi dưới đất, tựa người vào giường, nghe thấy tiếng An Ly mở cửa, anh lạnh lùng cười hỏi: "Em đến làm gì?" An Ly đau lòng bước đến trước mặt anh, ngắm nhìn gương mặt mệt mỏi, thậm chí còn không cạo râu của anh, dịu dàng nói: "Em đến thăm anh." Mộc Du Dương nhìn vào mắt cô, trong mắt anh lúc này không còn sự dịu dàng như trước nữa, mà chỉ còn lại sự lạnh lùng vô tận. "Bây giờ gặp rồi đấy, em có thể đi rồi." An Ly hoàn toàn không thể tin được lời nói như vậy lại có thể thốt ra từ miệng của Mộc Du Dương. Cô cúi đầu đưa tay ôm lấy anh, áp đầu vào ngực anh, nước mắt không ngừng tuôn ra. "Em không đi, em mới là vị hôn thê của anh mà." Vừa nói, cô vừa đưa ngón tay đang đeo nhẫn ra trước mặt anh. "Đây là nhẫn anh đeo cho em. Anh đã nói sẽ lấy em, sẽ chăm sóc em cả đời. Du Dương, chúng ta kết hôn đi. Chúng ta kết hôn đi được không?" Nhưng những lời ấy không làm Mộc Du Dương cảm động một chút nào. Anh thẳng thừng đẩy cô ra rồi lạnh lùng nói: "Chiếc nhẫn này đúng là anh đã đeo cho em, nhưng đây cũng chỉ là một chiếc nhẫn mà thôi, không hề có ý nghĩa đặc biệt như em nghĩ. Cho dù lúc trước anh có nói là sẽ lấy em, nhưng bây giờ anh hối hận không được sao? An Ly, anh hối hận rồi, anh không muốn lấy em nữa, xin em đi đi." Mấy lời này như mũi dao đâm vào tim An Ly, cô cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu. Cô cuối cùng không kiềm chế được cảm xúc nữa mà gào lên: "Tại sao, tại sao? Du Dương, không lẽ là vì cô ta sao? Là vì Phương Tiểu Ngư mà anh gạt hết tình cảm 8 năm qua của chúng ta, phủ nhận hết tất cả sao? Mộc Du Dương, anh tỉnh táo lại một chút có được không? Phương Tiểu Ngư, cô ta chỉ là vật thế thân của em mà thôi. Người anh yêu không phải là cô ta, mà là em, là em." Ánh mắt Mộc Du Dương dần tỉnh táo lại, anh nhìn An Ly lạnh lùng nói: "Cô ấy không phải vật thế thân, cô mới là vật thế thân." Phương Tiểu Ngư hoàn toàn khác hẳn với An Ly, tính cách khác, gương mặt khác, từng hành vi cử chỉ lời nói đều hoàn toàn khác, làm sao có thể là vật thế thân của An Ly. Ngay từ khoảnh khắc Phương Tiểu Ngư xuất hiện thì đã được định là người mà anh sẽ yêu rồi. "Không, em không tin, em không tin. Du Dương, Chúng ta đã quen nhau 8 năm. Chúng ta đã yêu nhau 8 năm mà. Ali lùi lại phía sau, nước mắt tuôn trào. Chúng ta chỉ là quen nhau 8 năm mà thôi. Còn khoảng thời gian chúng ta thật sự yêu nhau thì chỉ có 2 năm. Từ sau khi cô rời xa tôi thì chúng ta đã không thể yêu nhau nữa rồi. Mộc Du Dương nói từng chữ một. Cuộc đời dài như thế, ai có thể đảm bảo cả đời chỉ yêu một người? Càng huống hồ lúc đó, người đã lựa chọn không từ mà biệt chính là cô. Chính cô chủ động từ bỏ tình yêu với anh. Du Dương, tại sao? Tại sao anh lại vô tình với em như vậy? An Ly vẫn không chịu tin, bây giờ anh lại có thể nói những lời tuyệt tình như thế với cô. Ánh mắt Mộc Du Dương chợt trở nên sắc bén. Anh chống tay đứng dậy rồi lạnh lùng hỏi. Chính cô đã đẩy Tiểu Ngư xuống nước có đúng không? Đây không phải là một câu hỏi, mà là một sự khẳng định. Anh nói hệt như đã tìm được chứng cứ. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, tựa hồ muốn nhìn thấu tim cô. An Ly lập tức hốt hoảng nín cả khóc. Vẻ hoảng hốt ấy lập tức bị Mộc Du Dương nhận ra. Đúng là do cô rồi. Bây giờ Tiểu Ngư không về nữa, cô đã vừa lòng chưa? Anh từ từ tiến sát lại, cả người tỏa ra một hơi lạnh thấu xương, khiến An Ly không thể đứng vững nổi. Tôi từ đầu vốn không tin, nhưng hiệu trưởng Trương nói cho tôi biết. Hôm đó, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng cô và Tiểu Ngư cãi nhau. Nhưng khi họ đến nơi, thì lại chỉ còn thấy một mình cô. Không phải em, thật sự không phải em. An Ly không đứng vững nổi nữa, cả người lảo đảo rồi chạy ra ngoài. Mộc Du Dương không hề đuổi theo, để mặc cho An Ly chạy mất. Anh hiểu rõ, cho dù có đuổi theo thì cũng không thể làm được gì. Ngay vào đêm Mộc Du Dương trở về nhà, Mộc lão gia đã nhận được một cuộc điện thoại từ cô giáo Trương. Cô nói, đêm đó khi cô và các học sinh đang vui chơi bên bờ sông thì chợt nghe thấy tiếng Phương Tiểu Ngư và An Ly cãi nhau. Không chỉ cô mà còn rất nhiều phụ huynh khác cũng nghe thấy, nhưng khi họ đến nơi thì lại không thấy Phương Tiểu Ngư đâu nữa. Còn An Ly thì cứ một mực nói rằng không hề trông thấy Phương Tiểu Ngư. Thế nên cô giáo Trương nghi ngờ có thể An Ly đã đẩy Phương Tiểu Ngư xuống sông. Nhưng lời này cô không dám nói với Mộc Du Dương, chỉ có thể nói với Mộc lão gia, bởi An Ly là vị hôn thê của Mộc Du Dương, có thể anh sẽ thiên vị cho An Ly. Mộc lão gia lập tức nổi trận lôi đình, định phái người bắt An Ly đến hỏi cho rõ ràng, nhưng Mộc Du Dương ngăn lại. Mộc lão gia cuối cùng giận quá, chỉ nói một câu, thế thì tùy con vậy. Sau đó ông dẫn Lạc Bảo Nhi rời khỏi nhà họ Mộc, dọn đến nhà của Tuấn Nghiêu suốt mấy ngày không về. Không ngờ hôm nay An Ly lại tự tìm đến. Tuy ngoài miệng cô ta cứ phủ nhận, nhưng phản ứng của cô thì đã thừa nhận hết cả rồi.